Tràng Dề Cực Phẩm, tập 41. Trương Kỳ Mạt cũng cảm thấy hơi kỳ quái, sao Lư Tĩnh vừa gọi đến đã nói giấu Lâm Ẩn kia chứ? Cô rất hiểu tính cách của Lâm Ẩn, trước giờ anh vẫn luôn hiền hậu, sẽ không bao giờ có chuyện vượt quá giới hạn. Chưa đừng nói đến việc bắt nạt một cô bé như Lư Tĩnh. Trương Kỳ Mạt đã chính mắt nhìn thấy, Lâm Ẩn còn khinh thường, chẳng buồn động đến những câu ấm trong gia đình quyền quý ở thủ đô, anh sợ bị giơ tay. Thế thì sao anh có thể ức hiếp Lư Tĩnh được? Chị à, xem ra chị đã bị cái tên vô liêm sỉ đó lừa gạt mất rồi. Chị không nhìn thấy hôm nay Lâm Ẩn tỏ ra vô liêm sỉ đến cỡ nào đâu. Lư Tĩnh luôn miệng châm dầu vào lửa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói kỹ càng cho chị nghe. Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt lại. Lư Tĩnh vừa khóc lóc vừa nói. Chị ơi, sau khi Lâm Ẩn đến quán Ba Hồng Nhân Quán, đã cậy nhờ vào mối quan hệ của chị, anh ta và Lý Phi, ông chủ phía sau màn của quán Ba Hồng Nhân Quán, đã cố ý làm khó em, làm em mất hết mặt mũi trước mặt bạn bè. Ông chủ Lý Phi à? Trương Kỳ Mạt cảm thấy mù tịt, cô vốn không quen biết gì với Lý Phi cả. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi cảm thấy có lẽ là người quen của Lâm Ẩn ở thủ đô, dù gì sức mạnh và thế lực của Lâm Ẩn ở thủ đô lớn đến mức đáng sợ. Đúng vậy, là Lý Phi, chắc chắn hắn là bạn của chị chứ gì. Em thấy hắn nể mặt Lâm Ẩn lắm. Lư Tĩnh nói, Lâm Ẩn làm em mất mặt thì thôi đi, quan trọng nhất là anh ta còn làm cho chị mất mặt nữa. Chị Kỳ Mạt, chị không biết đâu, Lâm Ẩn còn thân thiết mờ ám ở ngay trước mặt em với một cô gái tự xưng họ Triệu, trông xinh đẹp lắm. Hơn nữa người phụ nữ ấy còn bảo Lâm Ẩn là người đàn ông của cô ả. Lư Tĩnh ra vẻ căm phẫn. Quá đáng, hơn nữa là em chỉ nói chị họ mới là vợ của anh Ẩn mà thôi. Người phụ nữ ấy đã tát em vài cái, nói em và chị đều là gái quê. Người phụ nữ nào? Có chuyện như thế này sao? Còn đánh em nữa ư? Trương Kỳ Mạt thắc mắc, cô cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Đúng vậy đó chị. Chị Kỳ Mạt, chị không thể để cho cái tên Lâm Ẩn đó tiếp tục hống hách như vậy được. Anh ta đúng là đồ coi trời bằng vung. Anh ta theo chị đến thủ đô làm việc mà vẫn còn dám gian díu với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Trương Kỳ Mạt ngập ngừng, mặc dù cô đã không gặp Lư Tĩnh nhiều năm rồi, nhưng trong ấn tượng của cô, thành tích học tập của Lư Tĩnh vẫn luôn rất xuất sắc, nên mới có thể thi đậu vào trường đại học lớn ở thủ đô. Em họ của cô là một cô bé vừa giỏi giang vừa có đạo đức, trước giờ vẫn luôn kính trọng người chị họ như cô. Chuyện mà Lư Tĩnh đã nói chắc là có hiểu lầm gì đấy. Nhưng mà Lư Tĩnh cũng không thể vu khống cho Lâm Ẩn có người phụ nữ họ Triệu nào đó ở bên ngoài được. Thế này đi, Lư Tĩnh, bây giờ chị đang làm việc ở công xưởng ở ngoại ô, không tiện nói chuyện. Đợi chừng nào chị về đến thủ đô thì em đến tìm chị rồi nói tiếp chuyện này. Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt lại. Chị nhất định phải chút giận giúp em đó, bắt dàn Lâm Ẩn dàn díu với người phụ nữ ấy ở bên ngoài. Lư Tĩnh tỏ vẻ tủi thân, cô ta nói tiếp. Chị ơi, em không có nói dối câu nào hết, chị có thể đi tìm Lâm Ẩn để hỏi thẳng bất kỳ lúc nào. Được rồi, em về trường lo học hành trước đi. Trương Kỳ Mạt nhíu mày dặn dò cô ta rồi cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ. Vừa nghe đến chuyện Lâm Ẩn có thêm một người phụ nữ khác, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô tin chắc rằng Lâm Ẩn sẽ không bắt nạt Lư Tĩnh, dù gì ban đầu chính Lâm Ẩn đã sai người đi lo chuyện chuyển trường cho Lư Tĩnh. Nhưng mà người phụ nữ ở bên Lâm Ẩn thì không chắc. Chuyện này không tốt lắm đâu nhỉ. Trước kia lúc còn ở tỉnh Đông Hải, có một cô gái tên Vương Hồng Lăng cứ ưa bám theo đuôi Lâm Ẩn, mặc dù Lâm Ẩn đã chứng minh anh và cô ta không hề có bất kỳ quan hệ gì cả. Nhưng bây giờ anh đang sống ở một thành phố lớn như thủ đô, sự quyến rũ từ những thứ muôn hình muôn vẻ kia lớn đến nhường nào kia chứ. Trương Kỳ Mạt đã từng nhìn thấy tài năng và thực lực mạnh mẽ không gì sánh nổi của Lâm Ẩn, biết được Lâm Ẩn có gia thế và địa vị cao ngút trời. Một người đàn ông ưu tú như Lâm Ẩn chắc chắn sẽ có rất nhiều người con gái xinh đẹp trong thủ đô theo đuổi anh. Huống hồ chỉ bản thân cô không hề biết rõ về thân phận và gia cảnh của Lâm Ẩn trong thủ đô này. Cô hoàn toàn không biết gì về cuộc sống trước đây của Lâm Ẩn. Lần này trở về thủ đô, lỡ mà Lâm Ẩn có tình nhân cũ gì đó thì sao? Trương Kỳ Mạt càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Cô sốt ruột như kiến bò trên chảo lửa, sốt sắng muốn quay về thủ đô ngay để hỏi Lâm Ẩn cho ra nhẽ. Cô lập tức gọi cho Lâm Ẩn một cuộc. Hai tiếng tích tích vang lên, Lâm Ẩn nhận cuộc gọi. Lâm Ẩn, anh đang ở đâu vậy? Trương Kỳ Mạt sốt sắng hỏi anh. Anh đang trên đường trở về thành Trung Thiên Tinh. Lâm Ẩn đáp, đêm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Lư Tĩnh gọi cho em, bảo là anh bắt nạt con bé. Trương Kỳ Mạt hỏi anh. Con người Lư Tĩnh không được chút nào. Lâm Ẩn hờ hững nói với cô. Nghĩa là sao? Trương Kỳ Mạt thắc mắc. Em nhớ trước giờ tài năng và nhân cách của Lư Tĩnh luôn rất tốt kia mà. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sau khi anh đến quán Ba Hồng Nhân Quán? Con bé khóc lóc nức nở với em trong điện thoại. Hình như đã gặp chuyện gì tủi thân lắm. Kỳ Mạt, đợi em về thì anh sẽ nói trực tiếp với em. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Có lẽ Lư Tĩnh không ngây thơ trong tưởng tượng của em đâu. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều người. Được rồi, thế thì đợi em về rồi mình nói tiếp vậy. Tạm biệt anh. Trương Kỳ Mạt đáp, cô ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng vẫn không kiềm lòng được mà cất tiếng hỏi. Lâm Ẩn, anh, tối nay, có phải anh đã ở bên một cô gái xinh đẹp họ Triệu sau khi đến quán Ba Hồng Nhân Quán không? Hai người quen biết nhau sao? Lâm Ẩn khẽ nhíu mày trả lời cô. Đúng vậy. Anh không muốn cố ý lừa dối Kỳ Mạt nên thừa nhận một cách dứt khoát. Anh thật sự ở bên cạnh một cô gái xinh đẹp họ Triệu à? Gương mặt Trương Kỳ Mạt xa sầm, cô hỏi tiếp. Sao anh lại quen biết cô ta thế? Kỳ Mạt, chuyện này nói ra thì dài lắm. Đợi đến lúc gặp mặt, anh sẽ nói cho em luôn. Lâm Ẩn nghiêm mặt lại. Được, vậy thì không nhắc đến chuyện này nữa. Em hỏi anh, có phải người phụ nữ đó đã ra tay tát Lư Tĩnh không? Trương Kỳ Mạt hỏi anh. Lâm Ẩn đáp, có đánh. Thế sao anh lại không ngăn cản? Tại sao anh lại dung túng cho người phụ nữ đó bắt nạt Lư Tĩnh? Anh là anh rể của con bé kia mà. Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ khó chịu, cô cảm thấy Lâm Ẩn đã làm sai. Lâm Ẩn hờ hững đáp, anh không có lý do gì để giúp đỡ con bé cả. Thái độ của Lư Tĩnh có ra gì không? Trừ phi mình mặt dày lắm mới đi giúp đỡ cô ta. Lâm Ẩn, anh có phải anh với người phụ nữ ấy? Trương Kỳ Mạt cắn môi, cô cảm thấy hơi tức giận, gương mặt đỏ bừng. Đúng vậy, Trương Kỳ Mạt giận rồi. Cô cảm thấy Lâm Ẩn vì một người phụ nữ khác mà làm cô mất mặt. Gương mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, nghe giọng nói cũng có thể biết được rằng Kỳ Mạt đã tức giận. Kỳ Mạt, em nói cho anh biết, Lư Tĩnh đã nói gì với em qua điện thoại? Lâm Ẩn hờ hững nói với cô. Anh không biết Lư Tĩnh đã nói gì với Kỳ Mạt qua điện thoại mà khiến cho Kỳ Mạt mất khống chế cảm xúc như thế. Rõ ràng cô đang ghen tuông. Lư Tĩnh nói, anh cùng với người ngoài bắt nạt con bé. Chuyện này em không rõ. Nhưng con bé bảo anh thân mật với một cô gái xinh đẹp họ Triệu, còn dung túng cho cô ta đánh Lư Tĩnh nữa. Chuyện này có phải là thật hay không? Trương Kỳ Mạt đanh giọng lại, cô cảm thấy rất bất mãn. Anh không thân với người phụ nữ họ Triệu ấy. Lâm Ẩn nghiêm mặt mà nói. Nhưng nhất thời anh không giải thích rõ với em được vì sao cô ả lại đến tìm anh. Vậy Lư Tĩnh nói anh dung túng cho cô ta đánh con bé. Không phải anh đã thừa nhận rồi à? Chuyện anh với người phụ nữ ấy thân thiết, có quan hệ mở ám với nhau có phải cũng là sự thật không? Trương Kỳ Mạt lại hỏi tiếp. Nếu như không phải là thật thì tại sao anh lại không muốn cho em biết người phụ nữ họ Triệu ấy là ai, có lai lịch như thế nào? Lâm Ẩn nhất thời cảm thấy đau đầu, anh không biết phải nói như thế nào nữa. Một khi người phụ nữ ghen tuông thì rất khó để ứng phó. Kỳ Mạt, để chừng nào gặp nhau thì anh sẽ nói chuyện cho em biết vậy. Lâm Ẩn nghiêm mặt lại. Anh không muốn nói thì thôi đi vậy, sau này cũng đừng nói với em nữa, em cũng không quan tâm đâu. Trương Kỳ Mạt cúp máy, cô bĩu môi, sự ghen tuông bừng lên dữ dội. Đột nhiên Trương Kỳ Mạt nhận ra rằng mình thật sự tức giận. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Chuyện của Lâm Ẩn vốn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, chứ đừng nói là khiến cho cô cảm thấy hoang mang. Đúng vậy, cô dần dần thích Lâm Ẩn mất rồi. Sau khi cùng nhau đi qua nhiều khó khăn như vậy, Lâm Ẩn đã không còn là người mà cô muốn ly hôn, làm cô cảm thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao đó nữa. Mà anh là một người không thể thiếu trong cuộc đời cô, là một người rất quan trọng với cô. Tâm trạng của Trương Kỳ Mạt rất phức tạp. Hai tay cô đan chéo vào nhau, gương mặt Lâm Ẩn hiện lên trong đầu cô. Mặt cô đỏ bừng, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà sau khi cúp điện thoại, Lâm Ẩn ngậm ngừng trong giây lát. Nhưng rồi anh cũng không gọi điện lại cho Kỳ Mạt. Nhất thời anh cũng không giải thích rõ ràng được. Phải để cho Kỳ Mạt bình tĩnh lại một chút. Lâm Ẩn có thể đoán được hạng người như Lư Tĩnh chắc chắn sẽ châm dầu vào lửa với Trương Kỳ Mạt. Nhưng thật không ngờ Lưu Tĩnh lại điên cuồng bẻ cong sự thật, đổi trắng thay đen, thuận lại mọi chuyện một cách quá trớn như thế. Chính vào lúc này, điện thoại của Lâm Ẩn lại đổ chuông. Lâm Ẩn nhìn thử, người gọi cho anh là Đường Hôi. Anh Ẩn, nhà họ Từ đã có hành động rồi. Giọng nói đầy vẻ cung kính của Đường Hôi vang lên ở đầu dây bên kia. Nhà họ Từ dám phản kích sao? Lâm Ẩn cảm thấy hứng thú. Dạ vâng anh Ẩn, nhà họ Từ đã có chuẩn bị chu đáo trước lúc ra tay. Trên thương trường, bọn họ đã bắt đầu bài xích và chèn ép tất cả sản nghiệp vui chơi giải trí và ăn uống mà tôi quản lý giúp anh. Đường Hồi nói, ngoài ra bắt đầu có không ít thế lực trong thế giới ngầm gia nhập vào khu Hoa Dương, Viêm Long, còn Khoa Chiêng gõ mõ sai người nhúng tay vào chuyện làm ăn ở khu Hoa Dương. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh gõ ngón tay xuống đùi. Cụ thể làm bọn họ đã nhúng tay vào những chuyện nào? Lâm Ẩn nghiêm mặt mà hỏi. Đường Hồi đáp, anh Ẩn, bây giờ nhà họ Từ đã gộp ngành đấu giá, đồ cổ, ngọc ngà đá quý lại với nhau. Ở vùng xám có Viêm Long ra mặt, những sòng bài ló đốt tiền ở thế giới ngầm đều bị gã tà lặng lẽ thu hồi sạch sẽ hết cả. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi thôi, thế mà những tài sản tôi quản lý giúp anh đã tổn thất mấy trăm triệu. Hơn nữa tổn thất này rất kín kẽ, không thể nhìn ra được. Nếu cứ tiếp tục thế này thì những việc làm ăn của anh Ẩn ở khu Triều Dương sẽ không kinh doanh tiếp được nữa. Đường Hôi tỏ vẻ lo lắng. Thủ đoạn của nhà họ Từ tương đối cao minh, bọn họ đã chém đứt sức ảnh hưởng của nhà họ Tề trên các phương diện ở khu Hoa Dương. Một khi mất đi sức ảnh hưởng thì làm sao có thể tiếp tục làm ăn lớn được nữa. Chuyện làm tôi cảm thấy ngạc nhiên là lần này hình như nhà họ Từ đã lên âm mưu trước khi hành động. Một vài thế lực tư bản nhỏ trong khu Hoa Dương cũng phối hợp với nhà họ Từ. Đường Hồi thắc mắc, trước kia khu vực Hoa Dương là địa bàn hoạt động của nhà họ Văn. Sau khi nhà họ Văn bị tiêu diệt thì những gia tộc đó đều tỏ vẻ thần phục anh Ẩn. Nhưng lần này đột nhiên lại hợp tác với nhà họ Từ, thay đổi hướng gió. Trước kia tôi có thể để lại đàn em cốt cán ở khu Hoa Dương. Người đó đã theo tôi mười mấy năm, phụ trách quản lý những việc trong vùng xám ở khu Hoa Dương. Hôm qua lại gặp tai nạn giao thông một cách ly kỳ rồi chết ngay tại chỗ. Đường Hôi đành giọng mà nói, theo như tình hình hiện nay, chúng ta đã mất đi quyền kiểm soát và quyền quyết định trong giới kinh doanh và cả vùng xám ở khu Hoa Dương. Lâm Ẩn khép hờ mắt lại, anh trầm ngầm suy nghĩ, tin tức mà Đường Hôi điều tra ra được khá nhiều. Hành động của nhà họ Từ nằm ngoài dự tính của anh. Sau khi mình cho nổ tung đội ngũ thuyền hàng, ngoài bề mặt bọn họ vẫn nhẫn nhịn, phong tỏa tin tức bên ngoài, nhưng trên thực tế lại âm thầm thiết lập cạm bẫy sau lưng. Đòn phản công của nhà họ Từ không tàn bạo, cũng không có chỗ xung đột đến nỗi máu chảy thành sông, nhưng lại hết sức sắc bén, chỉ mới ra tay một lần xử lý gọn ghẽ khu Hoa Dương. Nhìn điệu bộ của bọn họ thì thấy được rằng nhà họ Từ muốn chậm rãi nuốt trọn khu Hoa Dương, nuốt quyền khống chế và thôn tính địa bàn mà bọn họ thiếu sót này. Phải biết rằng trong số rất nhiều khu vực của thủ đô, mức độ phồn hoa của khu Hoa Dương được xếp trong năm thứ hạng đầu tiên. Trước kia mảnh đất này là địa bàn của nhà họ Văn ở thủ đô. Sau khi nhà họ Văn bị mình sát hại, tất thảy chuỗi sản nghiệp và lợi ích còn sót lại đều được mình kêu Vu Tắc Thành thôn tính sạch sẽ. Sau đó, khu Hoa Dương vẫn còn sót lại một nhóm lớn những nhà tư bản nhỏ cùng hợp tác kinh doanh với nhau. Đương nhiên, từ trước đến nay, người điều hành khu Hoa Dương vẫn là nhà họ Tề mà mình đã nắm quyền. Bây giờ không ngờ nhà họ Tử đã duỗi tay đến khu Hoa Dương rồi, muốn thăm dò giới hạn của mình hay sao? Bây giờ nhà họ Từ dám giở trò ở khu Hoa Dương, thế thì có phải ngày mai cũng sẽ dám giở trò với khu Trung Thiên mà nhà họ Tề nắm quyền hay không? Đường Hồi, ông tự mình đi đến khu Hoa Dương một chuyến, tôi sẽ kêu hết sang đó với ông, đi rửa thù cho đàn em của mình đi. Lâm Ẩn hờ hững nói, cho ông thời gian một tuần, phải săn bằng khu Hoa Dương. Vâng, Đường Hồi nghiêm mặt mà nói. Lâm Ẩn cúp máy, anh cất tiếng dặn dò. Hết, quay lại khách sạn Trung Thiên. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn gọi một cuộc điện thoại cho Vu Tắc Thành. Lâm Ẩn ngửi thấy mùi kỳ quặc trong lời báo cáo của Đường Hồi. Vì cớ gì mà nhà họ Từ có thể khiến cho các nhà tư bản nhỏ ở khu Hoa Dương cúi đầu xưng thần, nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh của bọn họ như thế? Thoạt đầu, Từ Trường Phong và Viêm Long lấy đâu ra dũng khí để khiêu khích mình? Đột nhiên Lâm Ẩn lại cảm thấy dường như có một bàn tay đen tối sau lưng giở vài mánh khóe, muốn kích động mâu thuẫn giữa mình và nhà họ Từ. Alo anh Ẩn, anh có gì căn dặn sao? Giọng nói nghiêm túc của Vu Tắc Thành vang lên ở đầu dây bên kia. gần đây Quý Trọng Sơn có hành động gì không? Lâm Ẩn hỏi hắn. Không có, gần đây hắn vẫn luôn rú rú trong nhà, đón tiếp khách trong khách sạn gần cả ngày. Gần như vệ sĩ không rời khỏi hắn dù chỉ trong giây lát. Cũng không có ai thường xuyên lui tới với hắn. Vũ Tắc Thành nghiêm mặt mà nói. Lâm Ẩn đáp. Kêu ông điều tra tư bản của đảo quốc Bình Iceland. Đã có kết quả gì chưa? Đã có rồi ạ. Tài phiệt lớn nhất ở thủ đô mình của đảo quốc Bình Iceland có tên là Công ty Hoa Anh Đào, là một tập đoàn đa quốc gia, còn là đơn vị làm việc cho Hội Thương mại Bình Iceland. Tập đoàn này có tài lực hùng hậu, đầu tư rộng rãi khắp mỗi một ngành nghề. Vũ Tắc Thành nghiêm mặt mà nói. Còn câu lạc bộ Hoa Anh Đào gần đây hay qua lại thân thiết với nhà họ Ninh, ở bên nước ngoài cũng có mối làm ăn vượt quá với con số 5 tỷ. Công ty Hoa Anh Đào của Bình Iceland. Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh, trong lòng anh đã có mục tiêu. Ông không cần phải tiếp tục điều tra chuyện này nữa, tập trung toàn lực điều tra cho rõ tất thảy, cách sắp đặt và đường lui mà Quý Trọng Sơn bày ở thủ đô. Sắp sửa đến ngày hắn phải về Cảng Thành thì chuẩn bị ra tay. Lâm Ẩn nói với Vũ Tắc Thành. Xem ra công ty Hoa Anh Đào và cung cửu thần bí sau lưng nhà họ Ninh có vài quan hệ với nhau. Có điều chuyện này anh phải đích thân đi giải quyết mới được. Vâng, Vũ Tắc Thành nghiêm mặt mà nói. Buổi chiều ngày thứ hai, tại quán cà phê Tinh Quang, thành Trung Thiên Tinh. Chiếc Lamborghini màu hồng nhạt đỗ bên ngoài quán cà phê. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy liền màu trắng, sắc đẹp tuyệt trần, lại toát ra khí chất giỏi giang, chậm rãi bước xuống xe, thu hút biết bao ánh mắt kinh ngạc của người đi đường. Vừa trở về thủ đô từ xưởng gia công trang sức ở vùng ngoại ô một cái, Trương Kỳ Mạt liền hẹn ngay cô em họ Lư Tĩnh gặp mặt ở quán cà phê. Cô gấp gáp muốn hỏi cho rõ chuyện của Lâm Ẩn tối đó. Thân phận địa vị được nâng cao, lại được Lâm Ẩn ủng hộ nắm quyền quản lý cả một tập đoàn trang sức lớn, trải nghiệm xã hội ngày một nhiều. Mặc dù Trương Kỳ Mạt vẫn còn hơi e dè, nhưng khí chất của cô đã càng thêm sáng chói. Trương Kỳ Mạt không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô nghiêm mặt bước vào quán cà phê. Trong chốc lát, Trương Kỳ Mạt đi đến chỗ ngồi, nơi có một cô sinh viên mặc áo sơ mi caro màu trắng. Cô ta ngồi đấy với vẻ ngoan ngoãn. Mắt thấy Trương Kỳ Mạt đã tới, Lư Tĩnh vội vàng đứng dậy, cười tươi chào đón. Chị uống vị cà phê nào? Chị không uống. Trương Kỳ Mạt ngồi xuống, cô căn bản không có tâm tình để uống cà phê. Nói đi, tối qua chuyện ở quán bà Hồng Nhân quán là thế nào? Vừa nhắc tới chuyện này, Lư Tĩnh lập tức tỏ vẻ đầy tủi thân, cô ta nói. Chị không biết đâu, tối qua em mất hết cả mặt mũi trước các bạn học. Lâm Ẩn cố tình để cho người phụ nữ dã man kia tát em một cái. Chị, em chỉ mới thấy Lâm Ẩn mập mờ với người phụ nữ khác bên ngoài, mới hỏi anh ta rằng cô ả là ai. Sau đó em nhắc nhở cô ả một chút về chị, cô ả liền tát em. Lư Tĩnh ra vẻ như sắp khóc đến nơi, cô ta lau nước mắt rồi nói. Trương Kỳ Mạt hơi trao mày khi nhìn thấy bộ dạng khóc lóc sướt mướt của Lư Tĩnh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Nhất là khi trên mặt Lư Tĩnh còn hiện rõ dấu vết bị tát, năm ngón tay in đậm, một bên mặt cô ta còn hơi sưng trông vô cùng nhếch nhác. Trương Kỳ Mạt suy tính một hồi rồi nói tiếp. Người phụ nữ ấy trông như thế nào? Tên cô ta là gì? Trông cô ả rất xinh đẹp, tự xưng là Triệu Linh Nhi. Lư Tĩnh tủi thân nói. Chị, em có thể nuốt trôi cơn tức này, nhưng chị không thể nhẫn nhịn được. Tên Lâm Ẩn này rõ ràng không để tâm đến chị. Anh ta chỉ là loại ăn bám chị, là tên vô dụng, thế mà còn dám ăn chơi trác táng ở bên ngoài. Nghe xong, Trương Kỳ Mạt nhíu chặt mày, giọng cô trầm hẳn, nói. Lư Tĩnh, anh ấy là anh rể em, chị không đồng ý em nói anh ấy như thế. Gương mặt Lư Tĩnh tràn đầy nghi ngờ, sau đó cô ta cúi đầu không nói. Chị, em biết rồi ạ. Trong lòng Lư Tĩnh cảm thấy rất không phục, cô ta không ngờ đến, cả chị họ cũng coi trọng tên vô dụng Lâm Ẩn kia, mắc mớ gì chứ. Trương Kỳ Mạt nhìn Lư Tĩnh với vẻ phức tạp, từ thái độ trong lời nói của Lư Tĩnh về Lâm Ẩn, cô hoàn toàn cảm nhận được ý khinh thường. Hoặc có lẽ chính vì thái độ xấu tính này của Lư Tĩnh mới khiến cho Lâm Ẩn không muốn quản cô ta. Mà người tên Triệu Linh Nhi kia lại còn rất xinh đẹp. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy Lâm Ẩn nhắc tới cô ả đến từ đâu vậy? Trong lòng Trương Kỳ Mạt vừa rối rắm vừa tràn đầy nghi hoặc. Chị, nếu chị không tin em, chị có thể gọi Lâm Ẩn tới đây đối chất với em. Lư Tĩnh lại tiếp tục xúi giục. Em tận mắt chứng kiến, anh ta cùng với người phụ nữ kia nắm tay nhau, môi kề môi, rất quá trớn. Trương Kỳ Mạt nghe thấy thế, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, cô không biết nên tin tưởng ai nữa. Chị ơi, bây giờ em bị đánh thành thế này rồi, ngay cả đến trường em cũng không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa, chị nhất định phải giúp em xả cơn giận này đấy. Lưu Tĩnh thấy Trương Kỳ Mạt không có phản ứng gì, cô ta ngay lập tức không ngừng kích động nói. Ở thủ đô này, em vừa không có người thân, lại không được ai giúp đỡ. Chị mà không giúp em không biết phải tìm ai nữa. Chị sẽ làm cho ra lẽ chuyện này, em đừng có vội, cũng không cần phải làm ảnh hưởng tâm trạng. Em về trường đi học đi đã. Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt nói. Gương mặt Lưu Tĩnh lộ vẻ không tình nguyện nói. Chị, tâm trạng em vốn không tốt, bây giờ lại gặp phải chuyện này. Em ở trường không dám ngẩng đầu nhìn ai nữa rồi. À đúng rồi chị có thể cho em vay 200.000 được không ạ? Lưu Tĩnh bỗng nhiên mở miệng nói, cô ta nhìn Trương Kỳ Mạt với ánh mắt đầy vẻ đợi chờ kỳ vọng. Trương Kỳ Mạt hơi chau mày, nhìn Lưu Tĩnh hỏi, em còn đang đi học, cần nhiều tiền thế làm gì? Sau khi Trương Kỳ Mạt chuyển trường cho Lưu Tĩnh, cô còn đáp ứng yêu cầu của Lưu Tĩnh, thuê cho cô ta một tòa biệt thự ở thủ đô, ngoài ra cũng trả luôn 1 năm tiền thuê nhà. Lần trước cùng đi dạo phố với Lưu Tĩnh, cô đã sắp xếp hết chỗ ăn chỗ ở, mua cho cô ta vài bộ quần áo hàng hiệu. Việc này khiến Trương Kỳ Mạt rất nghi ngờ. Cô đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho Lưu Tĩnh rồi, sao con bé vẫn cần nhiều tiền thế này chứ? Chị ơi, lần này em bị đánh cho nở cả hoa trên mặt rồi. Thời gian này em không thể đến trường được. Em muốn ra ngoài nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thả lỏng tâm trạng một chút. Lưu Tĩnh nói với vẻ đáng thương, tội nghiệp. Chị nhìn xem, mặt em bị đánh thành thế này, em muốn đến chỗ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ xem thế nào, cũng có hết bao nhiêu tiền đâu. Nếu không về sau để lại sẹo thì em phải làm sao? Con gái mà, không thể để mặt mũi thế này được. Trương Kỳ Mạt nhìn Lưu Tĩnh, cô bỗng phát hiện ra người em họ này không quá giống ngày trước nữa, còn đang đến trường mà đã theo đuổi cuộc sống vật chất quá đà. Được rồi, chị, em biết chị thương em nhất mà. Lưu Tĩnh nói. Lúc em còn nhỏ, chị còn thường xuyên đưa em đi chơi kia kìa. Bây giờ chút tiền này đối với chị mà nói cũng chả đáng bao nhiêu tiền đâu, đúng chứ? Trương Kỳ Mạt nhìn bên mặt sưng phù của Lưu Tĩnh cũng cảm thấy hơi tự trách. Mặt Lưu Tĩnh bị thương thành thế này đúng là có liên quan gián tiếp tới Lâm Ẩn. Chồng nữa chị sẽ chuyển tiền cho em. Nếu em ra ngoài thả lỏng tâm trạng thì nhớ chú ý an toàn đấy. Đợi đến khi về trường phải học hành chăm chỉ, đừng có suốt ngày đi đến mấy chỗ vui chơi giải trí nữa. Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói. Em biết chị tốt với em nhất mà. Lưu Tĩnh vô cùng phấn khởi, hoàn toàn gạt đi dáng vẻ tủi thân trước đó. Đúng lúc này bỗng vọng lại tiếng giày cao gót. Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần có thân hình cao gầy. Cô ả mặc một chiếc váy liền màu xanh, phảng phất khí chất tào nhã. Gương mặt cô ả đầy vẻ kiêu ngạo bước về phía Trương Kỳ Mạt. Cô là Trương Kỳ Mạt, đúng chứ? Tôi là Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi mang phong thái kiều ngạo ngút trời, cô ả khoanh hai tay nhìn Trương Kỳ Mạt. Phía sau cô ả còn có hai nữ vệ sĩ gương mặt lạnh tanh. Chị ơi, chính là người phụ nữ này, tối hôm qua cô ả đánh em đấy. Lưu Tĩnh vừa nhìn thấy Triệu Linh Nhi liền cảm thấy thiếu tự tin, cô ta vẫn bị ám ảnh, hạ giọng nói. Chính là cô ả có quan hệ mờ ám với Lâm Ẩn. Cô chính là Triệu Linh Nhi. Trương Kỳ Mạt nhìn Triệu Linh Nhi hỏi. Cô đánh giá qua Triệu Linh Nhi, cô nhận ra người phụ nữ này tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhìn một cái liền cảm nhận được đây không phải là người thường, hơn nữa còn có sắc đẹp đầy quyến rũ. Cô ả có gương mặt khiến mọi người đàn ông liếc mắt một cái đã đem lòng ái mộ. Trương Kỳ Mạt suy tính trong lòng, đàn ông bình thường không chịu nổi sức mê hoặc của loại phụ nữ này sao? Triệu Linh Nhi nhìn hai người họ với vẻ hứng thú, ánh mắt cô ả lạnh lẽo quét qua Lưu Tĩnh. Cái loại gái quê như cô còn dám hò hè trước mặt tôi, có phải tối qua dạy dỗ chưa đủ không? Xin cô ăn nói cẩn thận một chút. Cô dựa vào đâu mà tự nhiên đánh người khác? Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt nhìn Triệu Linh Nhi, cô có chút tức giận. Tự dưng tôi đánh người, ở thủ đô này tôi muốn đánh ai thì đánh, sao nào, cô không phục à? Triệu Linh Nhi kiêu ngạo nói. Trương Kỳ Mạt, cô đừng tưởng Lâm Ẩn bảo vệ cô thì cô liền ra vẻ này nọ. Nhìn cho rõ thân phận của mình đi. Cô chỉ là gái nhà quê đến từ tỉnh Đông Hải mà thôi. Lại còn mơ tưởng chiếm lấy chân mệnh thiên tử là Lâm Ẩn sao? Cô ả mắng chị, là gái nhà quê đấy, đúng là kiêu căng mà. Chị cho người dạy dỗ cô ả một bài học đi. Lữ Tĩnh đứng ở một bên châm dầu vào lửa mà nói. Người thứ ba mà dám lớn lối tìm đến tận cửa à? Chị à, chị nhìn bộ dạng huynh hoang của cô ả kìa. Chị tin em nói thật chưa? Lâm Ẩn dây dưa với cô ả nhiều lắm. Tối hôm qua còn ôm ấp hôn hít nhau nữa là... Trương Kỳ Mạt càng nghe thì càng cảm thấy không thoải mái. Triệu Linh Nhi này thật sự quá kiêu ngạo, dám chủ động tìm tới cửa khiêu khích cô ư. Cô gào thêm một câu nữa thử đi. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nhìn Lưu Tĩnh. Nhìn cái đức hạnh của cô thì rõ là sống để người ta đánh mà thôi. Miệng ăn nói lung tung, bịa đặt kiếm chuyện. Triệu Linh Nhi đã tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra ở quán Ba Hồng Nhân Quán tối hôm qua, cũng nhìn thấy toàn bộ bản tính xấu xa của Lưu Tĩnh. Đến hôm nay rồi mà Lưu Tĩnh vẫn bịa đặt lung tung ở bên ngoài. Thật sự không hiểu nổi, có người thân kiểu này mấy năm qua Tể Ẩn sống như thế nào ở tỉnh Đông Hải chứ? Tôi... Lưu Tĩnh còn muốn phản bác lại, Trương Kỳ Mạt đã đưa ánh mắt lạnh lùng sang ngăn cô ta lại. Lưu Tĩnh, em đi về trước đi, Trương Kỳ Mạt nói. Lưu Tĩnh gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng Triệu Linh Nhi cũng còn có chút sợ sệt. Nhưng trong lòng cô ta thấy rất hài lòng khi chứng kiến chuyện đi đến bước này, càng ầm ĩ càng tốt. Triệu Linh Nhi này còn tự tìm đến cửa, như vậy chắc chắn sẽ chọc giận chị họ mình. Một khi chị họ mình đã nổi giận, cho dù Lâm Ẩn thật sự không có quan hệ gì với Triệu Linh Nhi đi nữa, thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa trôi được vết nhơ. Đợi đến khi Lưu Tĩnh đi rồi, sắc mặt Trương Kỳ Mạt trở về với vẻ bình tĩnh, cô nhìn Triệu Linh Nhi rồi nói, cô tìm tôi có chuyện gì? Triệu Linh Nhi cười lạnh, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Trương Kỳ Mạt rồi đáp, tôi tìm cô tất nhiên là để nói cho cô biết một điều. Trương Kỳ Mạt, sau này cô tránh xa người đàn ông của tôi một chút. Nếu cô tự biết thân biết phận thì biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt của Tể Ẩn đi. Lúc nói chuyện, Triệu Linh Nhi cũng quan sát kỹ Trương Kỳ Mạt một phen, trong lòng có hơi kinh ngạc. Không ngờ một nơi quê mùa như tỉnh Đông Hải lại có người đẹp xuất trần khí thế như vậy, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ả nhiều. Xem ra Tề Ẩn vẫn có mắt nhìn, nhưng thế thì sao chứ? Chuyện đó cũng không thay đổi được sự thật Trương Kỳ Mạt là gái nhà quê. Cho dù Trương Kỳ Mạt có sắc đẹp tuyệt thế, có chút năng lực, có một tập đoàn đá quý nhỏ ở tỉnh Đông Hải, trong mắt người thường đã là tinh anh của xã hội, là người giới thượng lưu, là đẳng cấp nữ thần. Nhưng so với Triệu Linh Nhi của nhà họ Triệu như cô ả thì đúng là vẫn một trời một vực. Dựa vào thân phận địa vị của cành vàng lá ngọc, Triệu Linh Nhi đây gần như là sự tồn tại chỉ để quan sát chúng sinh. Cô nói gì? Sang mặt Trương Kỳ Mạt dần cho nên tức giận, trong lòng cảm thấy vô cùng ức chế. Tề Ẩn, cô nói Lâm Ẩn ấy à? Lâm Ẩn là chồng của tôi, cô dựa vào đâu mà nói thế với tôi? Dựa vào đâu bảo tôi rời xa anh ấy? Thái độ bể trên của Triệu Linh Nhi khiến Trương Kỳ Mạt nổi giận thật sự, đúng là ngang ngược. Chồng của cô à? Cô đúng là không biết xấu hổ. Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Cô xứng không? Trương Kỳ Mạt đứng lên, giận đến mức cơ thể cũng phải run lên. Triệu Linh Nhi cũng không có chút yếu thế nào, nhìn thẳng vào mắt cô. Hai người đỏ mắt với nhau, không ai có vẻ yếu thế cả. Cô Triệu, tôi mong cô hãy biết tôn trọng một chút, Lâm Ẩn là người chồng tôi đã kết hôn, cô cứ thế mà không biết xấu hổ ư? Trương Kỳ Mạt trầm giọng nói. Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Cô ả nói, cô tưởng mình kết hôn với Tề Ẩn là danh chính ngôn thuận sao? Thế tôi nói cho cô biết, tôi đã có hôn ước với Tề Ẩn từ mười mấy năm trước rồi. Nếu không phải do năm đó Tề Ẩn rời thủ đô, tôi đã ở bên anh ấy từ lâu rồi, nào có chỗ cho cô xen vào. Hả? Anh ấy đã có hôn ước từ trước ư? Trương Kỳ Mạt thấy kinh ngạc, không ngờ rằng Lâm Ẩn còn có quá khứ như thế. Triệu Linh Nhi cười lạnh rồi nói tiếp, cô không biết chứ gì, tôi là thanh mai trúc mã với Tề Ẩn, lúc tôi quen anh ấy, chẳng biết cô đang ở đâu nữa là. Đúng rồi, cô còn chẳng biết được tên thật của Tề Ẩn mà, còn tưởng anh ấy là tên Lâm Ẩn sao? Tưởng Tề Ẩn là chồng của cô sao? Đúng là đáng thương, ngay cả tên thật của anh ấy cô cũng có biết đâu. Triệu Linh Nhi nói với vẻ đắc ý. Tôi hỏi cô nhé Trương Kỳ Mạt, cô có thật sự hiểu rõ về Tề Ẩn không? Cô có biết lai lịch của Tề Ẩn như thế nào không? Biết anh ấy có xuất thân từ đâu không? Biết anh ấy mạnh mẽ đến nhường nào không? Cô chẳng biết gì cả. Có ngại không khi bảo Tề Ẩn là người đàn ông của mình? Còn tôi từ nhỏ đã biết Tề Ẩn thích gì. Anh ấy thích nền học vấn quốc gia, thích phong tục xưa. Tôi còn từng vẽ chung với anh ấy thành một tác phẩm hội họa nữa. Tôi còn biết anh ấy thích uống hồng trà, không thích rượu bia. Nói xong Triệu Linh Nhi tỏ vẻ là người thắng, nhìn Trương Kỳ Mạt, vẻ mặt đắc chí đến tột cùng. Nghe xong lời nói này, vẻ mặt Trương Kỳ Mạt phức tạp vô cùng, trong lòng khó chịu,

Đàn ông khí phách bước đi trên cõi đời này trước giờ chưa từng dựa vào hai chữ thân phận. Nếu đã thật lòng thì dù nghèo đói hay giàu sang cũng chẳng quan trọng tí nào cả. Lâm Ẩn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Trương Kỳ Mạt rồi hỏi: Em đi giải sầu với anh nhé. Trương Kỳ Mạt ngoan ngoãn gật đầu. Gần đây em cũng bận rộn mệt mỏi nhiều rồi, đi ngắm phong cảnh ở sông Đế, ăn một bữa cơm, thả lòng tâm trạng. Em thấy thế nào? Lâm Ẩn nói: Anh biết cạnh dòng sông Đế có một nhà hàng làm cá tươi ngon lắm. Lâm Ẩn cũng biết Trương Kỳ Mạt thích ăn cá nhất. Sông Đế ư? Vâng, chúng ta đi thôi. Trương Kỳ Mạt gật đầu. Sông Đế, khu Đế Giang thủ đô. Nước sông vỗ đôi bên bờ, những con sóng cuồn cuộn chảy vạn dặm, dòng sông xanh mênh mông, hết sức bao la hùng vĩ. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng có thể khiến cho tâm trạng con người sáng tỏ, thông suốt. Mọi nỗi buồn phiền đều tan biến. Hai bên bờ ở khu danh lam thắng cảnh này có xây dựng một tòa nhà cao tầng hơi hướng cổ xưa. Một tòa kiến trúc tinh tế hơn 20 tầng được lợp ngói xanh theo phong cách xưa cũ. Từ xa nhìn đến lại ngỡ như là tòa lầu son gác tía chạm đỏ như thời cổ đại. Nơi này là lầu Đế Giang, một tiệm ăn nổi đình nổi đám ở khu Đế Giang có hàng trăm năm tuổi. Mỗi một món ăn được Đế Giang lầu làm ra đều hết sức tinh tế, từ khâu chọn nguyên liệu cho đến lúc nấu nướng đều vô cùng cầu kỳ. Nổi tiếng nhất chính là tổ chức các bữa tiệc chuyên về món cá. Tiệc Đế Giang giống như là tấm bảng hiệu ở nơi này, định giá 28.000 tệ một bàn, hơn nữa phải đặt trước nửa tháng, rất nhiều người có tiền còn chưa chắc được ăn. Những người ra vào nơi này đều là người có địa vị hiển hách trong giới chính trị ở khu Đế Giang, đây được xem như nơi giao lưu tụ tập của giới thượng lưu. Lâm Ẩn dừng xe trước cửa, anh cùng Trương Kỳ Mạt đi vào Đế Giang lâu. Trong tiệm được trang trí hệt như vương phủ của thời cổ xưa, nguy nga tráng lệ, những bức tranh chữ được treo bốn bề đều là đồ cổ thật sự, trông có vẻ tương đối thanh lịch. Đến nhân viên phục vụ ra đón khách cũng mặc sườn xám màu xanh, rất hợp với phong cách của tòa lầu này. Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt lên đến nhà ăn trên tầng 12, ngồi xuống chiếc bàn lớn làm từ gỗ xưa bên dòng sông. Từ vị trí này đi thêm hai bước nữa là đến ngay lên đến mái đỉnh cột đỏ cao vút trên trời, có thể nhìn xuống được, nước sông Đế chảy cuồn cuộn. Bố cục của tòa nhà này được thiết kế rất khéo léo, khiến cho người khác yêu thích. Trương Kỳ Mạt tò mò bước lên trên đỉnh, ngắm nhìn phong cảnh ở dòng sông Đế, còn Lâm Ẩn lại quay lưng đi ra ngoài quầy lễ tân. Món ăn phần tiệc Đế Giang phải đặt trước, nhưng Lâm Ẩn lại không cần làm thế. Bởi vì Đế Giang lâu là nơi nhà họ Ninh ở thủ đô tiếp khách, đây là tài sản được đứng tên nhà họ Ninh. Hình như nhân viên phục vụ ở quầy đã được thay đổi. Có một cô gái trẻ trung mặc váy dài màu tím, xinh đẹp hơn người, trên cổ tay đeo chiếc vòng phỉ thúy đế vương xanh, trông có vẻ rất tào nhã và sang trọng, nhìn Lâm Ẩn chăm chú với đôi mắt long lanh. Lâm Ẩn chỉ nhìn thoáng qua cô gái trẻ trung ấy. Nước da của cô ta rất trắng trẻo, vóc dáng yểu điệu, đường cong nóng bỏng, là một người đẹp hại dần hại nước. Đôi mắt long lanh ngấn nước như có thể chảy tràn ra bất kỳ lúc nào, vừa khéo đang nhìn mình với vẻ tò mò. Sếp Lâm, ngài đến rồi. Ninh Tông Vũ xin lỗi vì đã không đón tiếp ngài từ xa. Vào lúc này một giọng nói đầy vẻ cung kính vang lên. Một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, mặc vest đen đến trước mặt Lâm Ẩn rồi cúi đầu. Ninh Tông Vũ là người thuộc thế hệ thứ hai được lót chữ Tông. Trước kia địa vị của ông ta trong nhà họ Ninh rất bình thường, đến tư cách để tham gia vào cuộc họp quản lý cấp cao còn không có. Sau khi Lâm Ẩn nắm quyền cao nhất trong nhà họ Ninh, quét sạch bè lũ dòng chính của nhà họ Ninh rồi đề bạt ông ta, địa vị của ông ta mới được nâng cao, cuối cùng cũng có thể đứng vào hàng ngũ quản lý cấp cao của nhà họ Ninh, có quyền lên tiếng nhất định. Lần này nghe nói Lâm Ẩn muốn đến Đế Giang lâu dùng cơm, Ninh Tông Vũ hạ mình đích thân đến Đế Giang lâu dâng trà rót nước cho Lâm Ẩn. Ông ta rất cố gắng lấy lòng vị phận lớn này. Lâm Ẩn nhìn Ninh Tông Vũ rồi nói: Đã sắp xếp xong bữa tiệc chưa? Thưa sếp Lâm, đã sắp xếp xong rồi, có thể dâng món lên bất kỳ lúc nào. Ninh Tông Vũ tỏ vẻ cung kính. Lâm Ẩn khẽ gật đầu. Sếp Lâm, đây là Ninh Phong Nguyệt, con gái của tôi. Trước này con bé vẫn luôn ngưỡng mộ phong thái của ngài. Hôm nay nghe nói sếp Lâm đến Đế Giang lâu, con gái tôi bèn đến đây để tiếp đón ngài. Ninh Tông Vũ giới thiệu. Lâm Ẩn đào mắt nhìn cô ta. Ninh Phong Nguyệt nở nụ cười, đôi mắt long lanh hút hồn của cô ta nhìn anh chăm chú. Sếp Lâm, ngài cảm thấy con gái của tôi thế nào? Ninh Tông Vũ dè dặn hỏi Lâm Ẩn. Có ý gì? Lâm Ẩn nhíu mày. Nếu như may mắn lọt vào mắt xanh của sếp Lâm, tôi sẽ để con gái mình hầu hạ sếp Lâm. Ninh Tùng Vũ cười bồi, ánh mắt ông ta thấp thoáng hy vọng. Với thân phận cao quý của sếp Lâm, nếu như con gái mình được Lâm Ẩn ưng ý thì đúng là một bước lên trời. Ninh Tùng Vũ cũng biết rằng hình như đại trưởng lão Lâm đã có bạn đời, có điều chút chuyện này không là gì cả. Một người ở địa vị cao như Lâm Ẩn thì có nhiều người phụ nữ cũng không sao, cho dù con gái mình chỉ làm lẽ cho sếp Lâm thì cũng đã được xem là trèo cao rồi. Đừng có giở mấy trò vớ vẩn này với tôi. Lâm Ẩn biết được suy nghĩ của Ninh Tùng Vũ, anh lạnh nhạt cất tiếng nói với ông ta rồi chắp tay sau lưng, quay người bỏ đi. Ninh Tùng Vũ ngoan ngoãn gật đầu, ông ta tương đối bội phục sự vững vàng của đại trưởng lão Lâm. Con gái Ninh Phong Nguyệt của mình là người đẹp nổi danh ở thủ đô, con bé đã chủ động tìm đến đại trưởng lão Lâm, nhưng không ngờ lại bị ngài ấy từ chối một cách dứt khoát. Trước kia đã có vô số cậu ấm trong các gia đình giàu có đến hỏi cưới, Ninh Tùng Vũ đều dứt khoát từ chối, bởi vì con gái của mình đòi hỏi quá cao. Nhưng sau khi nhìn thấy phong thái của Lâm Ẩn lúc ở trong nhà họ Ninh, con bé lập tức siêu lòng ngay. Chứ bằng không, ông ta cũng sẽ chẳng dám lấy hết can đảm mà chủ động xin kết làm thân với Lâm Ẩn. Ninh Tùng Vũ thầm thở dài trong lòng, kể cũng tiếc thật, nếu như Lâm Ẩn ưng ý con gái của mình thì hoàn hảo quá. Có điều cũng chẳng phải hoàn toàn không có cơ hội. Dù gì đại trưởng lão cũng đã nhìn con gái ông thêm một lúc, chứng tỏ rằng vẫn còn có hy vọng. Còn Ninh Tông Nguyệt, người vẫn luôn nhìn Lâm Ẩn chăm chú ấy, lại tỏ vẻ thất vọng lúc nhìn thấy Lâm Ẩn từ chối rồi quay lưng bỏ đi. Bố mình đã ra mặt lên tiếng, không ngờ lại bị từ chối dứt khoát như thế. Cô ta đã từng nhìn thấy phong thái của Lâm Ẩn lúc ở nhà họ Ninh, một người đàn ông trẻ trung như thế, tài ba nhường thế, đây đúng là cơ hội ngàn vàng của cô ta. Cô ta không muốn vụn mất anh, cho dù Lâm Ẩn đã có vợ cả rồi thì có làm sao, chỉ cần được kề cận hầu hạ anh là được rồi. Ninh Phong Nguyệt nghĩ như thế, cô ta chỉ cảm thấy tò mò, quyết định phải đi xem người phụ nữ mà Lâm Ẩn dẫn đến trông như thế nào. 5 phút sau, những cô gái mặc áo cổ màu xanh bước đến, liên tục bày những món ăn lên bàn tiệc. Mùi thơm ngào ngạt lập tức phả vào mũi, các loại điểm tâm tinh tế, sơn hào hải vị như xíu mại hoa anh đào. Bánh hoa lan đậu đỏ, thịt viên tứ hỷ, canh nhân sâm, cá vược hấp, cá chiên nước tương đều có đầy đủ, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy thèm thuồng. Sếp Lâm, thức ăn đã được mang lên đầy đủ rồi ạ. Giọng nói điềm đạm êm tai vang lên, một đôi tay ngọc ngà lướt đến bên cạnh Lâm Ẩn, dịu dàng giúp anh rót đầy ly rượu. Ninh Phong Nguyệt mỉm cười nhìn Lâm Ẩn, ánh mắt cô ta trông có vẻ quyến rũ. Cô ta đã thay sang sườn xám thêu hoa để lộ ra đôi chân trắng ngần và vóc dáng đáng kiêu ngạo. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, anh không nói gì, chỉ gắp một miếng cá đặt vào trong chén Kỳ Mạt. Trương Kỳ Mạt ăn 2 muỗng cơm rồi quay sang nhìn Ninh Phong Nguyệt, cô cất tiếng dặn. Đi lấy chai rượu vang đỏ lại đây. Vâng. Ninh Phong Nguyệt gật đầu, cô ta tò mò quan sát Trương Kỳ Mạt. Lâm Ẩn, nhân viên phục vụ ở nơi này đều xinh đẹp đến thế sao? Có thể so sánh với ngôi sao lớn luôn rồi đấy. Trương Kỳ Mạt nhìn Lâm Ẩn, cô tỏ vẻ nghi ngờ. Sao em cứ cảm thấy ánh mắt của cô gái ấy lạ lắm? Lâm Ẩn đáp, anh cũng chẳng biết nữa, Kỳ Mạt, thôi ăn cơm đi. Trương Kỳ Mạt có thể nhìn ra đôi mắt suy nghĩ được chứa đựng trong đôi mắt long lanh ấy, đó là ánh mắt nuốt ăn luôn cả Lâm Ẩn. Ôi chao, không phải khi nãy nói hết phần tiệc đế giang rồi sao? Chuyện gì thế này? Sao cậu ta có thể ăn vậy? Xem thường tôi à? Đột nhiên một giọng nói vang lên ầm ĩ, một người thanh niên mặc áo măng tô trắng ngông nghênh đi về bàn tiệc của Lâm Ẩn. Sau lưng người thanh niên mặc áo măng tô trắng còn có một hàng bảo vệ mặc vest, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc và cứng nhắc, phô trương vô cùng. Làm cái trò gì đấy? Tên oát này có thân phận như thế nào? Người phục vụ tôi đều là bọn xấu xí tầm thường, thế mà lại để một cô gái xinh đẹp đến thế, đi bưng trà rót nước cho cậu ta. Thanh niên ấy gào ầm lên, hắn nhìn Lâm Ẩn với vẻ khó chịu, trông gương mặt hắn như thể đã ngả ngả say. Ánh mắt của người thanh niên mặc áo măng tô trắng lộ ra vẻ gian xảo, hắn nhìn Ninh Phong Nguyệt đang đứng bên cạnh Lâm Ẩn, đảo mắt xuống cặp đùi quyến rũ của cô ta, rồi lại quay sang nhìn vào gương mặt Trương Kỳ Mạt. Hắn le lưỡi, liếm quanh môi, ra vẻ vênh váo hùng hằng. Anh Park Ji-jang, anh uống say rồi đúng không? Anh không nhận ra tôi nữa à? Ninh Phong Nguyệt lên tiếng với hắn, gương mặt cô ta có vẻ khó chịu, dường như cô ta cũng hơi sợ hãi thanh niên này vậy.